Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, không cách nào nhìn thẳng tài lái xe. Thứ bảy, 10 giờ sáng 35 phút. Thẩm Nịnh vẫn là một thân giản lược phong cách, đứng ở cửa tiểu khu chờ nữ nhân ngu ngốc kia đến đón mình. Dĩ nhiên, hắn còn mang theo người thẻ căn cước cùng bằng lái, để ngừa nữ nhân ngu ngốc kia tài lái xe quá kém, đến lúc đó có thể tiếp nàng tốt. Tình huống gì? Này cũng 10 giờ rưỡi. Nàng làm sao còn chưa tới à? Thẩm Nịnh lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Không khỏi nhíu lại một tia chân mày. Muốn cho nàng phát một giọng nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Có thể lại không gan này. Ai biết trung gian có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Nàng một cái mới vừa lấy được bằng lái tân thủ nữ tài xế. Lại qua 5 phút. Bên trái lối rẽ quẹo qua tới một chiếc uôn ốc xe con. Chiếc xe này không có lởn vởn hướng đèn. Mấu chốt tốc độ hiếm thấy chậm. Thẩm Nịnh lặng lẽ mắt liếc. Theo sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ tâm tình bi thương. Trong lúc bất chợt, trước mắt thế giới đều biến thành màu xám. Bởi vì chờ chút chính mình liền muốn ngồi lên chiếc xe này. Cũng không biết sẽ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Phút chốc. Chiếc này uôn ốc liền ngừng ở Thẩm Nịnh bên cạnh, tay lái phụ cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, nhanh lên một chút lên xe. Lại tiểu mông nằm sấp thân thể xông Thẩm Nịnh hô, thật sâu thở dài, bất đắc dĩ mở cửa xe. Thẩm Nịnh ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế lên, mà hắn lên xe chuyện làm thứ nhất chính là nịt dây an toàn. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như thế khẩn cấp nịt dây an toàn. Nịt chặt dây an toàn sau, chỉ đường phía trước, lạnh nhạt nói, xuất phát. Lúc này lại tiểu mông nhìn bên người cái này xú nam nhân, chỉnh tề trắng tinh hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống chính mình môi trên mũi, giữa hai lông mày để lộ ra từng tia thất vọng cùng không cam lòng. Hắn lên xe thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, bạch bạch dày vò một giờ, khục khục, cái kia. Ngươi có phát hiện hay không hôm nay ta có gì đó không giống nhau sao? Lại tiểu mông ho nhẹ một tiếng. Mặt không thay đổi hỏi. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Quay đầu liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên lại tiểu mông. Mới vừa lên xe thời điểm đem chú ý lực đều đặt ở sinh mạng cùng tài sản an toàn lên. Ngược lại bỏ quên nàng tồn tại. Hiện tại chú ý lực đến trên người nàng. Không khỏi cảm thấy một tia kinh diễm. Người mặc một bộ màu trắng tê sớt, phù hợp một cái màu xanh nhạt quần yếm, lá sen một bên thiết kế để cho siêu có thiếu nữ cảm giác. Đặc biệt còn mang đỉnh đầu ngư dân mũ, gia tăng một tia hoạt bát mùi vị, mà tiểu bạch dày cùng vớ phối hợp, đột hiển nguyên khí cùng khả ái. Cùng lúc đó, một cỗ quen thuộc mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi. Vẫn là kia tắm bình thường thanh tân cảm, thật là đẹp. Thật là đáng yêu. Lại tiểu mông trong đầu xuất hiện giờ phút này Thẩm Nịnh tiếng lòng. Nguyên bản nội tâm có chút thất vọng cùng không cam lòng. Vậy mà lúc này giờ phút này đã bị một cỗ vui vẻ tình cảm thay thế. Không thể không nói, chính mình một giờ còn rất giá trị. Không tệ chứ. Lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, mặt đầy ngạo kiều địa đạo. Phục hồi lại tinh thần Thẩm Nịnh, mắt liếc nàng tràn đầy ngạo kiều vẻ mặt, tức giận nói, chưa ra hình dáng gì. Hừ, con vịt chết, mạnh miệng. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, lặng lẽ treo lên đê chạn, nhẹ đạp chân ga. Chiếc này uôn ốc xe con chậm rãi đi về phía trước chạy lấy. Tại tiếp theo 10 phút bên trong, Thẩm Nịnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên không nói một lời. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xe tình hình. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhịn được, dè đặt xông bên cạnh đần người phụ nữ nói, ngươi bước ngoặt thời điểm, không lờn vờn hướng đèn à? Chuyển hướng đèn tại kia. Lại tiểu mông tò mò hỏi, ta, chấm ngoặc kép, tay trái ngươi một bên cái kia tiểu cái, đi xuống lay một hồi là quẹo trái hướng đèn, đi lên lay một hồi là quẹo phải hướng đèn. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông hai tay gắt gao bắt lại tay lái, thuận miệng nói một tiếng. rất nhanh. Điện thoại di động dẫn đường chỉ thị phía trước 20 mét quẹo phải. Trước mặt liền muốn quẹo phải. Bây giờ có thể lởn vởn hướng đèn rồi. Thẩm Nịnh nhắc nhở. Ô kìa, ta biết rồi. Có phiền hay không à? Lại Tiểu Mông thở phì phò nói. Ngay sau đó, Thẩm Nịnh trơ mắt nhìn Lại Tiểu Mông. Mở ra cần gạt nước. Này này này, nàng vì sao lại mở ra cần gạt nước? Trận mưa này đánh khí ở bên phải tiểu cái lên nha. Lại Tiểu Mông len lén mà liếc nhìn bên người hắn. Thấy hắn mặt đầy kinh khủng dáng vẻ. Xinh đẹp rung dâng lên một tia xấu hổ đỏ thắm. Chít chít ô ô nói. Đây là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngươi chớ để ở trong lòng. Ta tài lái xe rất không tồi. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi tiếp tục mở đi. Thẩm Nịnh sinh không thể yêu thở dài. Trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó, Thẩm Nịnh thể nghiệm được Lại Tiểu Mông tài lái xe. Có sao nói vậy? Xác thực rất ổn, bởi vì tốc độ không phải rất nhanh. Có mấy chiếc xe điện thậm chí đều siêu nàng. Dẫn đường phía trên dự trù là 20 phút đường xe. Kết quả Lại Tiểu Mông ước chừng mở ra hơn 40 phút mới đến. Mà trong lúc này Thẩm Nịnh không có cùng cái này nữ nhân ngốc nói câu nào. Không có biện pháp, thật sự không dám quấy nhiễu nàng. Xong rồi, chỗ đậu thật là ít. Lại Tiểu Mông tại hầm đậu xe đâu đâu quấn quấn rất lâu. Đang cố gắng tìm kiếm chỗ đậu. Không phải chỗ đậu rất nhiều sao? Ngươi xem nơi này có một cái. Ngươi xem nơi đó cũng có một cái. Thẩm Nịnh cau mày, mặt đầy mê mang địa đạo. Ta ngược lại không vào đi. Lại Tiểu Mông bĩu môi, nhẹ giọng nói. Ta muốn tìm cái loại này. Trái phải cũng không có xe chỗ đậu. Như vậy ta tài năng đổ vào. Thẩm Nịnh, đờ đẫn tương đương nàng. Nàng đến tột cùng là như thế lấy được bằng lái. Lúc này, Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Rất muốn nói cho bên người người này. Mình đương nhiên là bằng thực lực lấy được bằng lái. Bất quá như vậy hội bại lộ trên người mình bí mật nhất. Hơn nữa, cũng có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Chung quy dọc theo con đường này quá mất mặt. Nếu không ta tới chứ. Thẩm Nịnh uể oải nói. Ế, ngươi có bằng lái sao? Lại Tiểu Mông một mặt nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi xem đây là cái gì? Thẩm Nịnh móc ra chính mình bằng lái. Nghiêm túc nói. Vội vàng, ta thật sự không chịu nổi. Nhìn đến trên tay hắn bằng lái. Lại Tiểu Mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy ủy khuất xông Thẩm Nịnh nói. Ngươi sẽ không sớm một chút lấy ra à? Sau đó, Lại Tiểu Mông xuống xe, đứng ở bên cạnh đất trống, nhìn Thẩm Nịnh rất thuận lợi đem xe cho đỗ vào rồi chỗ đậu. Nhất thời trong lòng tràn đầy u oán. Xú nam nhân, nhất định là cố ý. Chính là vì cười nhạo ta, làm Thẩm Nịnh sau khi đậu xe xong, xuống xe liền khóa lại cửa xe, sau đó trở về Lại Tiểu Mông bên người, cười nói. Như thế nào đây? Ta tài lái xe so với ngươi tốt chứ? Tiếng nói vừa dứt, liền bị Lại Tiểu Mông ác hổ trợn mắt. Hừ, mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta. Hiện tại theo ta đi, dẫn ngươi đi ăn thịt nướng. Nói xong, cứ nhìn nàng thở phì phò quay đầu bước đi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai? Thang máy ở chỗ này. Thẩm Nịnh đứng tại chỗ bất đắc dĩ hô. Một giây kế tiếp. Lại Tiểu Mông nghiêng đầu lại đi trở về, mang trên mặt một tia chẳng biết tại sao đỏ ửng. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.